Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 573. Chương 573. Ân uy. Nguyên Bàn đại sư đồng dạng tại hướng Bách Lý Thanh Phong hành lễ. Lại cái này lễ hắn làm được là chân tâm thật ý. Đông Thánh Dương đại sư cái này là muốn đem Thanh Phong tạo thành Đông Thần Châu luyện thần người. Tinh thần hạch tâm, để luyện thần một mạch không còn năm bè bảy mảng. Nguyên Bàn đoán được Đông Thánh Dương ý tứ, nhưng hắn nhạc kiến kỳ thành. Chuyện này đối với Bách Lý Thanh Phong, đối với Hy Á Vương quốc đều trăm lợi mà không có một hại. Đông Thánh Dương đại sư, mời hỏi chúng ta muốn như thế nào mới có thể học được cái này cửa luyện thần bí thuật. Bách Lý Thanh Phong tông sư, ta nguyện đầu nhập môn hạ của người trở thành đệ tử của ngươi. Có thể lại kỹ càng nói một câu ba hợp thuật sao? Theo hội nghị quá trình đến cuối cùng, từng cái luyện thần chúng đại sư nhau nhau tiến đến Đông Thánh Dương. Bách Lý Thanh Phong, Nam Phong quá ba người bên người, nhất là Bách Lý Thanh Phong, một năm 21 thành tựu bát trọng thức tỉnh nhân vật thiên tài. Tương lai tấn đến cửu trọng động hư chỉ là thời gian bên trên vấn đề. Thậm chí, cho dù là đối với vô số luyện thần người đến nói tha thiết ước mơ thánh giả chi cảnh đều có thể hy vọng xa vời một chút. Bởi vậy, đại lượng luyện thần người nhao nhao tiến lên thỉnh cầu chỉ điểm. Một nửa lấy bên trên người trực tiếp miệng nói đệ tử muốn bái hắn làm thầy. Bất quá Bách Lý Thanh Phong từ trước đến nay là một cái kính giả yêu trẻ người. Nhìn thấy những người này từng cái tóc trắng xóa bộ dáng còn muốn khom người đến đối với mình. Hành lễ không đành lòng, cho nên toàn bộ cự tuyệt bọn hắn. Mọi người tại đây chung quy là người có thân phận có địa vị. Cứ việc từng cái bách không kịp đãi nghĩ muốn nắm giữ bực này có thể cải biến tương lai luyện thần. Người tu luyện cách cục bí thuật, nhưng lại không có khả năng tại hội nghị trận bên trên quấn quýt chặt lấy. Như thế nào thu hoạch được ba hợp thuật, tiếp xuống phải xem riêng phần mình thủ đoạn. Đợi đến hội nghị tán đi, Ô Duy ngay lập tức xông tới. Đông Thánh Dương đại sư, Bách Lý Thanh Phong tông sư, có thể hay không cùng các ngươi đơn độc nói một chút? A, Ô Duy đại sư mời nói. Đông Thánh Dương nói, đầu tiên ta được chúc mừng một phen ba vị đại sư đã sáng tạo ra ba hợp thuật bực này tạo phúc. Chúng ta tất cả luyện thần người bí thuật, bất quá, luyện thần thuật không biên giới, có thể luyện thần đại sư có biên giới. Ba hợp thuật uy lực bất phàm, nếu là không nhận bất luận cái gì khống chế lưu truyền ra đi. Một khi bị Cực Quang Đế Quốc nắm giữ, đối với chúng ta toàn bộ kỵ sĩ liên minh đến nói đều chính là tai họa thật lớn. Bởi vậy, ta cảm thấy chúng ta phải thật tốt thương lượng một chút cái này cửa bí thuật giữ bí mật tình vấn. Đề, Ô Duy Niori, điểm này chúng ta đã cân nhắc đến. Bất kỳ cái gì muốn tu hành ba hợp thuật người đều đắc đến ta. Nam Phong quá, cùng Bách Lý Tông Sư ba người đồng ý. Lại những việc ác bất tận kia người căn bản không tại chúng ta truyền thụ ba hợp thuật cân nhắc. Phạm trù bên trong, đồng thời ba hợp thuật ban đầu truyền bá cũng lấy kỵ sĩ liên minh vì chủ. Coi như những nguyên bản kia tại chúng ta Tân Hỏa Núi thường trú không phải kỵ sĩ liên minh đại sư. Chúng ta cũng sẽ châm trước lập trường của bọn hắn sau lại tiến hành truyền thụ. Đông Thánh Dương mỉm cười nói. Nói là như vậy, bất quá ba hợp thuật xuất hiện tất nhiên dẫn đến vô số người dòm dò xét. Sợ rằng chúng ta trong thời gian ngắn không đem truyền thụ cho Cực Quang Đế Quốc cùng Xích Viêm Quốc. Hai quốc gia này cũng tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Thậm chí ta lo lắng, vì thu hoạch được cái này cửa ba hợp thuật, Cực Quang Đế Quốc cùng Xích Viêm Quốc người thậm chí khả năng binh đi nước cờ hiểm. Điều động cường giả trước tới đối phó mấy vị đại sư. Bởi vậy ta cảm thấy, mời mấy vị đại sư tới trước chúng ta Vương Thành ở lại. Có Vương Thành 10 vạn đại quân bảo hộ, đủ để bảo đảm chư vị đại sư an toàn không ngại. Điểm này cũng không nhọc đến Ô Duy đại sư quan tâm. Đại sư hẳn là quên, ta trừ có cửu trọng động hư luyện thần cảnh giới tại, bản thân còn là một vị thiên nhân. Cứ việc đối với lực lượng vận dụng không đạt được Ô Duy đại sư như vậy trình độ đăng phong tạo cực, nhưng theo ta nắm giữ ba hợp thuật, có thể tùy thời kích phát tâm linh chi lực. Ta tin tưởng, dù là đối với bên trên những phong hào kia cấp 9, đều có thể tự vệ không lo. Ngoài ra, Nam Phong Quá cũng là hoàn thành nội lực tinh luyện, đạt chân tiên đỉnh phong. Ba hợp thuật hạ sánh vai bình thường cấp 9 không đáng kể. Lại thêm bên trên ta vậy đệ tử Đông Lâm Biển, Cực Quang Đế Quốc, Xích Viêm Quốc nghĩ muốn gây bất lợi cho ta cũng không phải chuyện dễ dàng. Đông Thánh Dương mỉm, cười trả lời một câu, Cực Quang Đế Quốc cùng Xích Viêm Quốc có thể sẽ gây bất lợi cho chúng ta à? Nghĩ cướp chúng ta ba hợp thuật. Một bên Bách Lý Thanh Phong nghe thần sắc không khỏi có chút ngưng trọng lên. Không được, lý do an toàn, ta tại trở lại Hạ Á trước. Ta đều phải đem chiến giáp xuyên bên trên, lúc ngủ cũng không thể thoát. Không phải quá nguy hiểm. Ngoặc kép, Ô Duy nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút, khóe miệng có chút co lại. Bách Lý Thanh Phong chiến lực đã bị lặp đi lặp lại nhiều lần đánh giá cao. Trước mắt đám người đối với hắn định vị thành đỉnh phong cấp 9. Như thế một vị đỉnh phong cấp 9 chúa tể, tại chiến giáp không rời người tình huống dưới, còn nắm giữ lấy thời khắc có thể kích phát tâm linh chi lực ba hợp thuật. Phong hào cấp 9 chỉ sợ cũng chưa chắc làm gì được hắn a. Nhìn, Bách Lý Tông Sư đã có tâm phòng bị, có quan hệ với Bách Lý Tông Sư trưởng thành lịch trình. Các người mà là vương thất hẳn là hiểu rất rõ à. Xuất quỷ nhập thần tinh thông ám sát từ trước đến nay là Bách Lý Tông Sư nhãn hiệu. Ngoại giới đối với hắn càng có Đông Thần Châu đệ nhất thích khách nghe đồn. Có loại thủ đoạn này, người còn cảm thấy Bách Lý Tông Sư an toàn cần quý quốc bảo hộ sao? Đông Thánh Dương mỉm cười nói, cái này... Chúng ta vẫn là 10 phân hoan nghênh Bách Lý Tông Sư đến chúng ta Ma La Vương Thành làm khách. Ô Duy có xấu hổ nói, nếu như không có chuyện gì, chúng ta liền cáo từ trước. Ba hợp thuật cũng không 10 chia xong thiện, chúng ta còn cần đem tiếp tục thôi diễn mới là. Còn có một chuyện, chúng ta hy vọng Tân Hỏa Núi có thể có người theo chúng ta một đạo trước đi tham gia hậu thiên từ. Hùng Lộc Vương Quốc chủ sự liên minh hội nghị, Ô Duy Niới, Đông Thánh Dương có chút ngẫm nghĩ lên. Kỵ sĩ liên minh tổ chức lần này liên minh hội nghị có mục đích gì tất cả mọi người đoán. 89/10 là muốn ngồi vững minh chủ của mình quyền lợi, đến lúc đó chỉ sợ tránh không được phát sinh tranh chấp. Nếu bọn họ chưa sáng tạo ra ba hợp thuật, đối với bọn hắn hai vị cửu trọng động hư ra không ra mặt Ma La quốc phương diện đều cảm thấy có. Cũng được mà không có cũng không sao. Có thể hiện tại, ba hợp thuật tồn tại để Đông Thánh Dương cùng Nam Phong Quá hai người phân lượng trở nên không thể. Thiếu, bọn hắn gọi mình tiến về hẳn là nhìn chúng chính mình ba hợp thuật. Mà một khi bọn hắn dùng ba hợp thuật hiệp trợ Ma La quốc đối phó Hùng Lộc quốc, Hùng Lộc quốc tất nhiên ghi hận trong lòng. Đến lúc đó, ngay tại Đông Thánh Dương có chút khó khăn lúc, Bách Lý Thanh Phong lại nói một tiếng, ta có thể đi à? Ta vốn là dự định đi Hùng Lộc Vương quốc tham gia kia cái gì liên minh hội nghị. Vừa vặn chúng ta cùng đi. Tiện đường, Đông Thánh Dương nghe, có chút cảm kích nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút, đồng thời nói, Bách Lý Tông Sư muốn đi. Liền để Bách Lý Tông Sư quá khứ tốt. Bách Lý Tông Sư hôm nay sớm bên trên đã tiếp nhận chúng ta mời, trở thành Tân Hỏa Thánh Đường vinh dự đường chủ. Hắn hoàn toàn có tư cách đại biểu chúng ta Tân Hỏa Thánh Đường. Ô Duy nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút, sắc mặt hơi đổi một chút. Chỉ là lúc này không giống ngày xưa. Đông Thánh Dương một đoàn người chiến lược tại ba hợp thuật Tăng Phúc Hạ đã có rõ rệt tính tăng trưởng, như lại thêm bên trên Bách Lý Thanh Phong. Bọn hắn Ma La Vương Thất muốn nuốt vào ba hợp thuật đã không phải là chuyện dễ dàng. Lập tức hắn đành phải nói, đã Đông Thánh Dương Đại Sư nói như vậy, vậy ta cũng không tốt cưỡng cầu. Chỉ hy vọng Đông Thánh Dương Đại Sư thủ vững lập trường của mình, không cần bị người mê hoặc. Đông Thánh Dương nhìn Ô Duy một chút, liền nghĩ tới những thứ này năm bọn hắn Thánh Đường tại Ma La Vương Thất ở trong không trên không. Dưới địa vị, bình tĩnh nói một câu, chúng ta sẽ tốt dễ thương lượng, nhanh thì mấy ngày, chậm thì một tháng, sẽ cho Ma La Vương Thất một cái chính xác trả lời chắc chắn. Tân Hỏa núi thế nhưng là Tân Hỏa, Thánh giả truyền đạo nơi, tương đương với các ngươi mạch này núi cửa chỗ, ta hội hợp bệ hạ thương nghị, sắc phong Đông Thánh Dương Đại Sư vì vương quốc quý tộc. Đem toàn bộ Tân Hỏa núi ban cho Đông Thánh Dương Đại Sư làm lãnh địa của ngươi. Thậm chí, vương thất bên trong chúng ta cất chứa một chút Tân Hỏa Thánh giả truyền thừa pháp cửa. Đến lúc đó chúng ta đều sẽ thương nghị chuyển giao cho Đại Sư. Ta chờ Đại Sư tin tức tốt. Ô Duy mỉm cười nói một tiếng. Cáo từ rời đi, nhìn thấy hắn rời đi. Bách Lý Thanh Phong nhíu mày. Hắn cảm giác cái này người trong lời nói có hàm ý. Tân Hỏa núi A, Đông Thánh Dương thở dài một cái. Chúng ta mạch này 82 năm trước định cư Tân Hỏa núi. Lúc kia Tân Hỏa núi vẫn chỉ là một mảnh hoang sơn dã lĩnh. Chúng ta một mạch dù chưa từng mở truyền thừa, nhưng dựa vào chúng ta sự tồn tại của những người này, cũng đối với Tân Hỏa núi không ngừng kiến thiết, mới có Tân Hỏa núi hôm nay huy hoàng. Bách Lý Thanh Phong nghe được rất tán thành nhẹ gật đầu. Lúc ta tới xem qua Tân Hỏa núi giao thông, mặc dù xây dựng một đầu đường cái, nhưng cũng không phải là rất thuận tiện, mà lại trừ núi hạ một cái thôn trấn bên ngoài, phụ cận cũng không có cái gì thành phố lớn tại. Muốn ở trong môi trường này xây nhà nhiều như vậy, tòa nhà phòng ở thật không phải chuyện dễ dàng. Đông Thánh Dương nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, nghĩ không ra Bách Lý Thanh Phong còn trẻ như vậy một người cũng có thể hiểu được bọn hắn một viên. Ngói một viên gạch đem Tân Hỏa núi kiến thiết đến nay khổ tâm. Lý giải bọn hắn đối với tâm Tân Hỏa núi tình cảm. Lại liên tưởng đến hắn vừa rồi lúc đứng ra. Lập tức hắn đem phần này nghĩa khí yên lặng ghi ở trong lòng. Bách Lý Tông Sư, ta lần trước rời đi Tân Hỏa núi còn tại 14 năm trước. Tĩnh cực tư động, muốn đi Tân Hỏa dưới núi đi một chút. Đối với có thể dưỡng dục ra Bách Lý Tông Sư nhân kiệt bậc này hy á hết sức tò mò. Cho nên muốn đi xem. Không biết Bách Lý Tông Sư có thể hoan nghênh. Hoan nghênh, đương nhiên hoan nghênh. Chúng ta Hạ Á người hiếu khách nhất. Ta đến lúc đó dẫn ngươi đi ăn chúng ta Hạ Á thành phố đặc sắc quà vặt. Cam đoan để ngươi xem như ở nhà. Bách Lý Thanh Phong nhiệt tình nói. Vậy thì tốt. Bách Lý Tông Sư trước đi họp. Hội nghị kết thúc sau không ngại lại đến một chuyến chúng ta Tân Hỏa núi. Đi, Bách Lý Thanh, Phong thống khoái đồng ý. Cùng Đông Thánh Dương hoàn thành ước định về sau. Bách Lý Thanh Phong tìm được nguyên bản, Trương Liệt đám người, nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong, mấy người trong mắt mang theo từ đáy lòng kính nể, thật không hổ là Bách Lý Tông Sư. Từ nay về sau tại luyện thần một mạch bên trong Bách Lý Tông Sư danh hiệu đem không ai không biết. Không người không hay, quá khen, Thanh Phong Tông chủ có thể từng nghĩ tới bắt chước Tân Hỏa núi tại chúng ta Hy Á mở một chỗ luyện thần thánh địa. Lấy Thanh Phong Tông chủ thanh danh của ngươi, đợi một thời gian, thánh địa quy mô chưa chắc kém Tân Hỏa núi. Đại vương tử Mạt Vinh đột nhiên nói, mở một tòa luyện thần thánh địa. Không được, ta quá bận rộn, không có thời gian. Bách Lý Thanh Phong không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Đại vương tử, Nguyệt Bàn, Trương Liệt đám người nghe không khỏi tràn đầy tiếc nuối. Tốt, Tân Hỏa núi cách Hùng Lộc thủ đô có hơn 1000 cây số. Mặc dù hậu thiên mới là hội nghị cử hành ngày, nhưng chúng ta vẫn là sớm một chút chạy qua đi, miễn cho đến muộn để người khác ban tổ chức quan tâm. Bách Lý Thanh Phong nói, cho dù là làm khách hắn cũng phải vì đối phương cân nhắc. Miễn cho huyên náo không thoải mái, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.